Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 639, Vô Gian Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào một cái cổ hương cổ sắc quán trà, bốn người ngồi xuống. Tiêu Vân Hải muốn một hồ tốt nhất Bích Loa Xuân, cấp mọi người thêm hảo trà, cười nói, Diệp Lão Sư, Hoàng Lão Sư, gần nhất vội không vội. Hoàng Cầu Thắng cười nói, ta nhưng thật ra không có việc gì. Như thế nào, tiểu tử ngươi sẽ không muốn tìm chúng ta đóng phim đi. Hắn biết Tiêu Vân Hải hiện tại vội thực, một phương diện phải làm Trộm Mộng Không Gian hậu kỳ, về phương diện khác muốn giúp Triệu Uyển Tình chế tác album, cho nên Hoàng Cầu Thắng nói lời này, bất quá là cố ý chỉ đùa một chút mà thôi. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Vân Hải thế nhưng gật gật đầu, nói. Ta thật là có quyết định này. Diệp Vĩnh Nhân kinh ngạc nói. Ngươi tới thật sự, ngươi như thế nào sẽ có rảnh đóng phim điện ảnh? Tiêu Vân Hải nói, Trộm Mộng Không Gian hậu kỳ đặc hiệu chế tác yêu cầu hơn 2 tháng mới có thể hoàn thành, nên nói ta đều đã nói, mặt khác chỉ có thể dựa những cái đó kỹ thuật viên, có ta không ta đều giống nhau. Đến nỗi Uyển Tình âm nhạc album, dùng không đến 2 ngày, ta là có thể đem sở hữu ca khúc thu phục. Lấy nàng ngón giọng thu đĩa nhạc là không có bất luận vấn đề gì. Hoàng Cầu Thắng hỏi, vậy ngươi chuẩn bị chụp một cái gì đề tài điện ảnh? Tiêu Vân Hải nói, hương cẳng nhất kinh điển cảnh phỉ đề tài. Diệp Vĩnh Nhân mày nhăn lại, lắc đầu, nói. Cái này đề tài, hương cảng bên kia đều đem nó cấp chụp lạn, muốn khắc tích Tân Kính, thật sự rất khó. Tiêu Vân Hải cười nói. Bất luận cái gì một loại đề tài đều sẽ không lạn. Ta tổng cộng chụp 4 bộ điện ảnh, Salad phiền não cùng phi thành vật nhiễu lấy khôi hài thủ thắng, tinh võ anh hùng lấy động tác sắc bén thủ thắng, đang ở chế tác Trộm Mộng Không Gian lấy đặc hiệu cùng huyền nghi thủ thắng, mà ta kế tiếp muốn chụp này bộ cảnh phỉ phiến đem lấy lệnh người không tưởng được cốt truyện cùng diễn viên kỹ thuật diễn thủ thắng, cho nên ta tìm được rồi nhị vị. Diệp Vĩnh Nhân nói, này bộ diễn tên gọi là gì? Yêu cầu chụp bao lâu thời gian? Tiêu Vân Hải vẻ mặt trịnh trọng nói, tên của nó gọi là Vô Gian Đạo. Này bộ diễn không có bất luận cái gì đại trường hợp, cốt truyện toàn bộ muốn dựa chúng ta diễn viên kỹ thuật diễn tới căng. Nếu đoàn phim chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa chúng ta kỹ thuật diễn cấp lực dùng không đến 10 ngày là có thể toàn bộ chụp xong. Diệp Lão Sư, Hoàng Lão Sư, ta có thể minh xác nói cho nhị vị, này bộ Vô Gian Đạo sẽ là hương cảng cảnh phỉ phiến trung tác phẩm đỉnh cao. Ta chụp này bộ diễn quan trọng nhất nguyên nhân cũng là vì ngắm bắn những cái đó nước ngoài tảng lớn, không cho bọn họ lại tiếp tục tàn sát bừa bãi. Từ Hoa Hạ rạp chiếu phim bị nước ngoài thế lực chiếm cứ sau, phim bom tấn Hollywood người phương sướng bãi ta lên sân khấu, sản phẩm trong nước điện ảnh ở chúng nó đã kích hạ lại là không hề có sức phản kháng. Giống Metro Go khủng long đại chiến thịnh hành toàn bộ Hoa Hạ ở ngắn ngủn nửa tháng thời gian, đạt được 3.6 tỷ Hoa Hạ tệ siêu cao phòng bán vé, khủng long đại chiến lần đầu chiếu bất quá 3 ngày, Paramount phim khoa học viễn tưởng siêu cấp chiến sĩ long trọng chiếu 2 ngày thời gian, cuồng quyển 840 triệu phòng bán vé. Còn có Colombia chiến tranh tảng lớn thế chiến 2 sau lưng, 20th Century Fox kỳ ảo phiến quỷ hút máu nữ vương chờ đều đạt được Hoa Hạ các fan điện ảnh điên cuồng truy phủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thống kê, nửa tháng thời gian, Hollywood điện ảnh từ Hoa Hạ đã cuốn đi 13 tỷ phòng bán vé, mà sản phẩm trong nước điện ảnh còn lại là một mảnh thảm đạm thêm lên bất quá 1.2 tỷ, hai người kém không thể đạo lý kế. Tiêu Vân Hải nhìn đến loại chuyện này phát sinh, trong lòng tự nhiên không thế nào dễ chịu. Tuy rằng hắn không có cái loại này đem chấn hưng Hoa Hạ điện ảnh làm nhiệm vụ của mình cao thượng lý tưởng, nhưng cũng không muốn nhìn đến phim ngoại quốc ở Hoa Hạ điên cuồng tàn sát bừa bãi, mà Trộm Mộng Không Gian tưởng ở năm trước chiếu trên cơ bản là không có khả năng. Cho nên hắn tính toán chụp một bộ không cần tiêu phí bao lâu thời gian, lại có thể hấp dẫn người xem tiến vào rạp chiếu phim điện ảnh. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Vân Hải cuối cùng lựa chọn kinh điển điện ảnh Vô Gian Đạo. Bộ điện ảnh này ở trước thế giới có thể nói là đấu trí tác phẩm đỉnh cao, từ Lưu Vĩ Cường, Mạch Triệu Huy liên hợp đạo diễn, tứ đại ảnh đế Khuynh Tình gia nhập là lúc ấy hương cảng cứu thị chi tác. Nghe nói gần dùng một tuần liền chụp xong rồi, đạt được vô số khen ngợi. Ở năm đó các loại lễ trao giải thưởng tỏa sáng rực rỡ, đoạt giải vô số. Ngay cả Hollywood đều tới mua sắm nó cải biên quyền quay chụp Hoa Kỳ bản Vô Gian Đạo. Diệp Vĩnh Nhân nói, ngươi nếu dám dùng bộ phim này ngắm bắn những cái đó phim bom tấn Hollywood, xem ra ngươi là phi thường có tin tưởng nha. Ngươi chuẩn bị toàn cầu chiếu sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, không sai, Vô Gian Đạo chẳng những thích hợp quốc nội, đồng thời cũng thực thích hợp nước ngoài. Diệp Lão Sư, Hoàng Lão Sư, các ngươi giáp thế nào? Hoàng Cầu Thắng nói, thật tốt tính ta một cái. Chúng ta sản phẩm trong nước điện ảnh thế nào cũng không thể bại bởi những cái đó người nước ngoài nha. Diệp Vĩnh Nhân nói, ta cũng không thành vấn đề. Vân Hải, ngươi có thể hay không trước đem điện ảnh đại thể nội dung nói một chút? Đương nhiên có thể, vì thế Tiêu Vân Hải liền đem Vô Gian Đạo tình tiết từ đầu tới đuôi nói một lần, nghe Hoàng Cầu Thắng cùng Diệp Vĩnh Nhân là hai mắt tỏa ánh sáng, càng nghe càng kích động. Tiêu Vân Hải nói xong sau, Hoàng Cầu Thắng một phách cái bàn, nói. Hảo phiến tử, Diệp Vĩnh Nhân cũng tán thưởng nói. Này quả thực là chính là đấu chí phiến cực hạn, khó trách ngươi có lớn như vậy tin tưởng đâu. Vẫn luôn không nói gì Triệu Huyền Tình cười nói. Càng quan trọng là bên trong không có bất luận cái gì đại trường hợp, chỉ cần giai đoạn trước công tác làm đúng chỗ, diễn viên phát huy hảo thực mau là có thể kết thúc. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Cho nên bộ phim này đối diễn viên kỹ thuật diễn yêu cầu phi thường cao, kỹ thuật diễn không đạt tiêu chuẩn giống nhau không cần. Diệp lão sư biểu diễn Lưu Kiến Dân, Hoàng lão sư đóng vai ngài bổn gia Hoàng Chí Thành, ta diễn Trần Vĩnh Nhân, Hàn Sâm nhân vật này, ta hy vọng Lương Huy lão sư có thể đóng vai, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không. Hoàng Cầu Thắng cao hứng nói, lão Lương sự tình ta cùng lão Diệp thu phục, tốt như vậy phiến tử ta liền không tin hắn không động tâm. Ha ha, đến lúc đó, chúng ta tứ đại ảnh đế cùng đài biểu diễn, phi đem những cái đó phim bom tấn Hollywood xử lý không thể. Diệp Vĩnh Nhân nói, Vân Hải, ngươi chạy nhanh đem kịch bản viết ra tới, ta phải hào hào nghiền ngẫm một chút. Đừng đến lúc đó, bị các ngươi ba cái đẻ ép diễn, ta đây đã có thể mất mặt ném lớn. Tiêu Vân Hải cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng vài vị lão sư đối diễn áp lực lớn nhất chính là ta được không? Hai ngày trong vòng ta sẽ đem kịch bản viết ra tới, chia hai vị lão sư. Ngày mai ta liền bắt đầu tổ kiến đoàn phim, làm cho bọn họ trước tiên đến Hương Cảng đi tìm quay chụp nơi sân. Mặt khác nhân vật lựa chọn từ ta thu phục bảo đảm đều là kỹ thuật diễn nhất lưu diễn viên. Năm nay Tết âm lịch là ngày 28 tháng 2, chúng ta tranh thủ ở ngày 5 tháng 2 phía trước chụp xong, ngày 20 tháng 2 cao ánh. Ta nhìn hoa hạ dạp chiếu phim bảng giờ giấc đến lúc đó bọn họ cũng sẽ ở Tết âm lịch đương, chiếu vài bộ tảng lớn, chúng ta chỉ bằng Vô Gian Đạo, hảo hảo mà cùng chúng nó giáo huấn một phen. Mục tiêu liền một cái, xử lý chúng nó. Diệp Vĩnh Nhân cùng Hoàng Cầu Thắng bị Tiêu Vân Hải nói chính là nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên nói. Hảo, Triệu Huyền Tình nói, lão công ta tưởng diễn bên trong Lý Tâm Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Vân Hải nói, luận kỹ thuật diễn khẳng định không thành vấn đề. Nhưng ngươi không phải muốn chế tác album sao? Triệu Huyền Tình cười nói, Lý Tâm Nhi nhân vật này xuất diễn ít như vậy, quay chụp thuận lợi nói, chỉ sợ dùng không đến một ngày thời gian là có thể chụp xong. Hoàng Cầu Thắng trêu đùa, Vân Hải, ngươi vẫn là chạy nhanh đáp ứng đi, cái này Lý Tâm Nhi cùng ngươi chính là có tình cảm mãnh liệt diễn, ngươi nếu là lại ra sức khước từ, vậy thuyết minh ngươi trong lòng có vấn đề. Ha ha, Diệp Vĩnh Nhân cũng nhịn không được nở nụ cười, Triệu Huyền Tình sắc mặt đỏ lên, nói. Nào có, Tiêu Vân Hải nói, hảo đi, còn có Lưu Kiến Dân vị hôn thê nhân vật này, ta tưởng thỉnh Vô Tỷ lại đây diễn. Nàng hiện tại giống như đang ở chủ bị hôn lễ, ta trước tiên cho nàng lên tiếng kêu gọi. Khởi động máy sau, trước chụp các ngươi hai cái diễn, tranh thủ một ngày thu phục. Như vậy liền sẽ không chậm trễ các ngươi sự tình. Triệu Huyền Tình gật gật đầu, nói. Hảo, Diệp Vĩnh Nhân cười nói. Kể từ đó, chúng ta bộ điện ảnh này đội hình đã có thể vô cùng cường đại rồi. Tiêu Vân Hải nâng chung trà lên, nói. Chúng ta lấy trà thay rượu, vì chúng ta Vô Gian Đạo đại hoạch thành công cụng ly. Cụng ly, cách chương.